Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, 369 ơ lên. Cái gì? Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Tiểu Loli ở một giây, ngay sau đó trên mặt đột nhiên bạo nổ, lắp ba lắp bắp kêu lên: "Ngươi làm sao có thể? A ha ha ha, ta chẳng qua là đùa giỡn rồi." Mộc Tiểu Tiểu vểnh mép, nhìn thấy Tiểu Loli đỏ mặt bộ dáng không biết vì cảm giác gì đặc biệt thú, mới vừa chẳng qua là lừa gạt ngươi, ta mới không có như thế vô liêm sỉ đây. Loli, cái gì hứng thú của ta cũng không lớn. Về phần mục đích của ta, sau đó ngươi liền biết rồi. Tóm lại sẽ không hại ngươi là được. Mộc Tiểu Tiểu lời vừa mới nói xong, liền thấy Tiểu Loli hóa thành một ngọn gió biến mất không thấy gì nữa. Vọt vào sau lưng trong rừng cây. Lúc này không nói gì, cái này cũng quá xấu hổ rồi đi. Bất quá rời đi như vậy liền không lo lắng ta đem sinh mệnh chi tuyền thánh thủy cho trộm đi. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là không có quá chú ý. Mục đích của hắn cũng không phải là thánh thủy. Bất quá đối với thánh thủy còn là có chút hiếu kỳ. Mộc Tiểu Tiểu cố ý đi tới nước suối cạnh, quan sát hồi lâu. Trừ bộ dáng có chút kỳ lạ ở ngoài cũng không cái gì kỳ quái a. Hơn nữa phải nói bất tử thân thể trong hệ thống đồ vật không chỉ rất nhiều. Hơn nữa cũng muốn so với nó lợi hại. Mộc Tiểu Tiểu không có chú ý vào trong rừng cây một đôi mắt đang tại chăm chú nhìn hắn. Vốn là nhìn thấy hắn đi tới sinh mệnh chi tuyền bên cạnh Tiểu Loli thiếu chút nữa không nhịn được. Liền muốn xông ra tới. Nhưng nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu lại có thể không có động tác sau cũng dự định lại ngắm nhìn một hồi. Không có lập tức xuất hiện. A, cảnh sắc nơi này ngược lại không tệ a, nhìn chung quanh một chút. Trời xanh mây trắng, cỏ xanh hoa dại đại thụ. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu nhưng là biết cảnh sắc như vậy cũng duy trì không được bao lâu. Không lâu sau Red Demon liền sẽ vì lấy trộm thánh thủy mà xâm lấn yêu tinh chi xâm. Luyện ngục chi hỏa sẽ đem toàn bộ yêu tinh chi xâm đều cháy hết. Nhưng là biết thuộc về biết, chính mình cũng không có biện pháp gì. Coi như nói cho ban bọn họ cũng như cũ không ngăn được Red Demon. Chỉ có để cho hắn uống thánh thủy. Nhưng là thủ hộ thánh thủy Tiểu Loli ơ lên chắc chắn sẽ không đáp ứng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng nằm trên đất. Quản như thế làm nhiều cái gì. Chỉ cần đừng để cho ơ lên đừng chết là được rồi. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu móc ra bản thân máy vi tính. Móc ra một cây kẹo. Ngồi chờ Red Demon đến cửa. Suốt cả ngày, Tiểu Loli cũng không có xuất hiện. Để cho Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái chính là ban cũng không xuất hiện. Lại nói không phải là ném quá xa chứ. Nghĩ đến ban lại muốn tìm phí thời gian một ngày chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu cũng có chút không hàn mà khóc. Thật thê thảm a, thật may chính mình tương đối may mắn. Ngày thứ hai, sáng sớm, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện hao hết ngàn may mắn vạn khổ bò lên ban. Không nhịn được nhìn có chút hả hê phất phất tay, yêu. Ban, người rốt cuộc trở lại nữa à? Tại sao ngươi liền có thể sống ở chỗ này không có có bất cứ chuyện gì à? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nằm ở trên bãi cỏ không lo lắng thần sắc. Hồi đầu thổ kiểm ban lúc này bất mãn la lên, điều này thật sự là không công bằng. Ta không phục, ngoặc kép chấm chấm. Không có cách nào, ai cho ngươi nghĩ như vậy muốn thánh thủy đây. Trên mặt Mộc Tiểu Tiểu treo nụ cười tà ác, bất quá không cần lo lắng. Giữ vững chính là thắng lợi. Ta nghĩ ngươi nhất định có thể thành công. Lại là ngươi. Ban qua tới sau, Tiểu Loli cũng đi ra. Khắp khuôn mặt là lửa giận, ngươi còn không tính buông tha sao? Mộc Tiểu đệ nói đúng. Giữ vững chính là thắng lợi. Ta là tuyệt đối sẽ không buông tha. A, Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Nhìn lấy nói đều chưa nói xong liền bị thổi đi ra ban. Khóe miệng co giật. Quay đầu nhìn về phía Tiểu Loli. Người đem hắn thổi sang nhiều đã đi xa. Cũng không có bao xa. Liền là từ nơi nào qua lại đi nơi nào mà thôi. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Loli lạnh rên một tiếng. Cảnh cáo nói. Còn ngươi nữa cũng giống như vậy. Nếu như ngươi ở nơi này làm loạn, ta cũng sẽ ném ngươi ra nha. ngoặc kép chấm chấm. Ngươi quên ngươi gió đối với ta không có hiệu quả sao? Mộc Tiểu Tiểu cười đùa nói. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, cái kia chẳng qua chỉ là ta nhường mà thôi. Tiểu Loli phẩy một cái đầu. Nói, nếu là ta nghiêm túc nói. Ngươi tuyệt đối không ngăn được. Được rồi, ta không ngăn được được chưa? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu bất đắc dĩ. Còn muốn nói gì? Bên cạnh Tiểu Loli đột nhiên kêu lên. Ngươi, ngươi. Cái này là vật gì a? Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu xuống, mới phát hiện mình trên màn ảnh máy vi tính, nhân vật chính đang cùng một cái thành thục ngự tỷ lão sư làm hát sự tình. Lúc này bình tĩnh nói, ồ, người nói cái này a? Cái này là hát trò chơi. Ta mới không nên nghe những thứ này đây. Trên mặt Tiểu Loli tràn đầy đỏ ửng, đưa ngón tay ra phía trên hình ảnh, thật là không biết xấu hổ. Biến thái, làm sao có thể giữa ban ngày làm loại này? Mắc cỡ sự tình, trong mắt của Tiểu Loli tràn đầy ngượng ngùng cùng tức giận, thật là không biết xấu hổ. Nói xong, xoay người chạy, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy lần thứ hai bị chính mình lấy cái mặt đỏ ửng chạy trốn Tiểu Loli. Lại nhìn một chút chính mình hình ảnh trên màn ảnh cùng rên rỉ âm thanh. Giang tay ra, trách ta sao? Nếu là trước kia Mộc Tiểu Tiểu chơi đùa hát trò chơi cũng không dám gan to như vậy. Không dám bị phát hiện. Nhưng là bây giờ, cho dù bị phát hiện hắn cũng không sao cả. Ai, liêm sỉ càng ngày càng ít a. Bất quá lần này Tiểu Loli cũng không có có trốn một chút liền tránh một ngày. Đến lúc xế chiều, nàng liền hướng về Mộc Tiểu Tiểu đi tới. Thế nào? Chẳng lẽ người đối với mới vừa cái đó có hứng thú? Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy Tiểu Loli nhiều hứng thú mà hỏi. Ngươi, hừ, Tiểu Loli chu mỏ một cái, ta mới không có hứng thú đây. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, hai người kia làm sao chạy đến trong cái hộp này đi. Cái hộp, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ra, mới phát hiện dường như Tiểu Loli không biết đồ vật trong tay của chính mình. Không chỉ là nàng, người của thế giới này cũng không biết cái này gọi là máy vi tính. Mới vừa người ở bên trong cũng là giả tạo. Mộc Tiểu Tiểu giải thích cái này là một loại trò chơi. Điện tử, trò chơi điện tử, nghe được chưa từng nghe qua đồ vật. Tiểu Loli cảm thấy rất ly kỳ. Ánh mắt lóe lên ánh sáng, thật giống như rất thú vị bộ dáng. Nói cách khác mới vừa hai người kia không tồn tại. Không sai, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái đó chỉ là vì cho chúng ta player chơi đùa. Như vậy. Là tên nào làm ra loại vật này? Loại này xấu hổ đồ vật chuyên môn dùng để chơi đùa. Nhân loại các ngươi thực sự là... Nha, nhu cầu mà thôi. Không có nhu cầu liền không có mua bán. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu móc ra một cái kẹo que đưa tới. Có. Muốn hay không nếm thử một chút? Cái này là... Kẹo. Rất ngọt nha. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sau đó đem giấy bọc mở ra, ngậm trong miệng là được rồi. Liền cùng trong miệng ngươi một dạng. Tiểu Loli nhìn lấy trong miệng Mộc Tiểu Tiểu ngậm kẹo que. Tò mò nhận lấy. Nhìn lấy cái này một viên còn như Hoshizora xinh đẹp vô cùng Hoshizora kẹo que. Có chút không đành lòng miệng đến. Nhưng cuối cùng vẫn là tính thăm dò cẩn thận từng ly từng tí đưa ra hồng hồng. Ướt át đầu lưỡi liếm một cái. Lập tức híp mắt lại, rất ngọt. Như thế nào đây? Rất không tệ chứ. Ừ tương đương, Tiểu Loli một mặt trở về chỗ gật đầu một cái. Liền tranh thủ kẹo que hoàn toàn bỏ vào trong miệng. Khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn, ăn thật ngon. Ta vẫn là lần đầu tiên ăn đến ngọt như vậy đồ vật. Người thích là tốt rồi. Kẹo que quả nhiên, đối với Tiểu Loli lực sát thương cực lớn a. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng âm thầm than thở một câu, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Ta gọi ơ lên. Ơ lên lúc này mới phát hiện chính mình dường như thất thố. Hơi đỏ mặt liền vội vàng lúng túng cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói. Sau đó không đợi Mộc Tiểu Tiểu nói chuyện. Liền xoay người chạy ra. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bóng lưng của nàng. Nghẹn ngào cười cười. Đến lúc buổi tối. Tiểu Loli ơ lên mới đi ra. Trong tay mang theo một cái nhánh cây bện thành giỏ. Đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Cái này. cái này là đưa cho ngươi đáp lễ. Erlen đem trong tay giỏ bỏ vào trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Trên mặt hiện ra một tia khả nghi đỏ ửng, dù sao ngươi cho ta như thế đồ ăn ngon. Cho nên, cái này nhưng là yêu tinh chi xâm vị ngon nhất trái cây nha. Nếm thử một chút xem đi. Ồ, ta đây liền nếm thử một chút nhìn. Mộc Tiểu Tiểu cầm lên một viên cái kiêu uyển như hỏa diễm quả dại. Cắn một cái, ánh mắt sáng lên, ừ, rất ngọt a. Chỉ cần là ngọt đồ vật, Mộc Tiểu Tiểu đều thích, cảm ơn ngươi. Erlen, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Erlen cúi đầu không có nói gì. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Mộc Tiểu Tiểu cũng giống vậy. Bởi vì, các vị, ta lại trở về đến rồi. A ha ha ha ha a. Ban thở hồng hộc bò dậy. Cười lớn, vô luận ngươi ném ta mấy lần ta đều sẽ không bỏ qua. Oa ha ha ha. Converter, THO THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.